Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, Hung Ma Gia, cửu chuyển thần Ma Lô, này nửa cái đế binh, lại bị thiếu đế mua lại, ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết, này chính là bằng trời, thủ bút A, bốn phía triệt để náo động. Đế lộ chiến một vài đại nhân vật cũng không biết cửu chuyển thần Ma Lô đã rơi vào thiếu đế trong tay. Này tuy rằng không phải không thiếu sót đế binh, nhưng là nửa cái đế binh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hơn nữa thiếu đế đã là nắm giữ nửa cái đế binh, chư vương sắc mặt trầm xuống. Không ai từng nghĩ tới ngày đó cửu chuyển thần Ma Lô là bị thiếu đế đấu giá xuống. Chuyện này để bọn họ quá bất ngờ. Hiện tại thiếu đế nắm giữ nửa cái đế binh. Tương lai đế lộ chiến còn ai dám trêu chọc hắn. Tinh điện đang lay động. Cố nhiên cửu chuyển thần Ma Lô thiếu hụt nắp lò. Thế nhưng nó khí thế quá khủng bố. Thức tỉnh thời khắc thần quang ngàn tỷ lớp. Phụt lên ra tuyệt thế đế uy, như là một tôn cổ chi đại đế muốn thức tỉnh, quét ngang toàn bộ vũ trụ tinh không. Vạn linh kinh sợ, đế binh là cỡ nào kinh thế, dung hợp đại đế một đời đạo hạnh, một khi bị toàn diện kích hoạt, khí thôn vũ trụ tinh không, đủ để bạo phát, vô thượng đế uy, cửu chuyển thần Ma Lô một khi bạo phát. Chư thiên thần ma bắt đầu thức tỉnh, một tôn tiếp một tôn thần ma bóng mờ, ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời, tỏa ra cái thế hào quang, tràn ngập thương cổ hung khí, càng có mênh mông đế uy lan tràn mà ra, chấn tinh điện kém chút nổ tung, đạo lăng sắc mặt khó coi không gì sánh được, lấy đế binh thôn phệ tốc độ, ở bên trong như vậy hấp thu lời nói. Tinh điện thần lực sẽ lấy tốc độ cực nhanh hao tổn. Này phong ấn rất khả năng tản đi. Đến thời điểm phía dưới phong ấn hung ma tuyệt đối sẽ xuất thế. Liền như cùng hoàng táng địa giống nhau. Đại sát kiếp một khi giáng thế. Toàn bộ đế lộ chiến sắp sửa hủy hoại trong chốc lát. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phi thiên thậm chí thét to. Tinh điện đều gánh chịu không ngừng cửu chuyển thần Ma Lô sức mạnh. Phía dưới này hung ma thật sẽ ra tới à. Hắc giáp thanh niên sắc mặt khó coi đáng sợ. Thiếu đế chỉ là tiến vào tu luyện này không có gì. Nhưng là hiện tại hắn tế luyện đế binh. Việc này liền lớn hơn. Vạn nhất hung ma xuất thế đế lộ chiến sợ là sẽ phải sinh linh đồ thán. Quản hắn làm chi? Đạo lăng lạnh nhạt nói, xảy ra vấn đề rồi trực tiếp rời đi nơi này, cùng chúng ta có gì liên quan? Nói đúng, thiên long mã nghênh ngang mở miệng, một hồi có không đúng địa phương, chúng ta trực tiếp rời đi, để này quần lão bất tử đau đầu đi Demony, nhị trưởng lão. Bắt trưởng lão giận dữ, chỉ vào hắn cả giận nói. Cái này kêu là tu luyện, ngươi phải cho ta một cái giải thích, hắn không thể ở tinh điện bên trong tế luyện đế binh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhị trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, không có phản ứng. Bát trưởng lão, thập thái dám cười ha ha, ta nói bát trưởng lão, ngươi cũng quá chuyện giật gân chứ, hiện nay thiếu đế nắm giữ đế binh. Tương lai quét ngang đế lộ chiến là điều chắc chắn. Còn có cỡ nào công lao có thể cùng đế lộ chiến bồi dưỡng được một cái đại đế đến thực sự. Nói năng bậy bạ, phía dưới này phong ấn hung ma một khi xuất thế. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, các ngươi chính là đế lộ chiến tội nhân. Bát trưởng lão luống cuống tay chân. Hắn hiện tại đã không biết làm sao ngăn cản bọn họ. Thu quân quân cố nhiên có thể nắm giữ tinh điện. Thế nhưng thiếu đế hiện tại đã cửu chuyển thần Ma Lô phát sợ tinh điện. Nàng căn bản không thể đem thiếu đế đánh rơi khỏi. Thật là tức cười. thiếu đế nắm giữ đế binh, nho nhỏ ma vật một khi xuất hiện, trực tiếp liền có thể đánh chết đi. Thập thái giám cười lạnh nói, ta xem ngươi thật là không có đem thiếu đế để ở trong mắt, không đem nhị trưởng lão để ở trong lòng. Nhị trưởng lão, ngươi là cao quý đế thành nhị trưởng lão, lẽ nào cũng như vậy nhìn thiếu đế làm bừa à? Bát trưởng lão nộ không thể dừng. Được rồi, nhị trưởng lão thiếu kiên nhẫn mở miệng, chỉ là tế luyện một, hai, có cái gì quá mức? Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, thái cổ tinh vực đều run rẩy đứng dậy, bởi vì cửu chuyển thần ba lô khí thế từng bước leo. Nó phụt lên tốc độ càng ngày càng đáng sợ, đem thái cổ tinh vực đều đánh ám không ánh sáng. Ở chư vương run rẩy dưới ánh mắt, cửu chuyển thần ba lô tựa hồ toàn diện giải phong, như là một khẩu cái thế hung binh. Nó hô hấp răn biển rộng giống như cửu thiên tinh hà, lực lượng hội tụ thần lô bên trong. Điều này làm cho cửu trưởng lão đều giật mình, vạn vạn không nghĩ tới tinh điện hội tụ kinh khủng như thế thần lực. Nếu là ở trong này tu luyện, quả thực mau kinh người, có thể bồi dưỡng được rất nhiều vương giả. Vậy thì tu luyện, bát trưởng lão tức điên, sắc mặt tái xanh, cửu chuyển thần ba lô hao tổn quá nghiêm trọng, nếu là có thể bù đắp, có thể dựng dục ra chư thiên thần ba nói, đến thời điểm có thể tạo phúc đế thành, này chính là đại công tích. Nhị trưởng lão cười híp mắt mở miệng, càng ngày càng cảm giác cửu chuyển thần ma lô cường thịnh, bởi vì theo nó phụt lên, thần lô bách lô trên vẫn là thoáng hiện rất nhiều từ trần thần ba cái bóng. Bọn họ tựa hồ đồng loạt thức tỉnh, phảng phất thái cổ chư vương ở quân lâm đế lộ chiến, tỏa ra thương cổ sát niệm, rất một màn kinh khủng. Bọn họ cái bóng càng ngày càng rõ ràng, quả thực giống như là muốn lại sống một đời. Mà tinh điện phong ấn mỗi một lần bị mở ra một tầng, chỗ tỏa ra biển sao tinh hoa liền càng là kinh người, đều cô đọng thành khủng bố chư thiên tinh đấu, sinh ra ngôi sao trời dịch. Đây chính là một cái thần tàng, hiện tại đều tiến vào cửu chuyển thần ba lô bên trong. Phụ thân, bảo vật này quá mạnh mẽ. Miêu Cao Vương có chút trông mà thèm mẩn ni. Cửu trưởng lão cười nói, không muốn lo lắng, chờ thiếu đế tế luyện kết thúc tâm tình thật tốt, ta tự mình cùng thiếu đế nói, để hắn đưa ngươi đưa vào nhập tu luyện mấy năm. Miêu Cao Vương đại hỉ, này chính là hắn tha thiết ước mơ, giống như có thể đi vào tinh điện bên trong tu luyện, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió, bước vào tôn chủ tốc độ sẽ thẳng tắp tăng nhanh, không nên gấp gáp. Phan Tề rất bình tĩnh nói rằng, trên đường tới ta đều cùng thiếu đế nói xong rồi, đến thời điểm chúng ta không chỉ có thể tiến vào bên trong tu luyện, còn có thể đến cửu chuyển thần ba lô bên trong tu luyện mấy ngày. Cái gì? Còn có thể đến cửu chuyển thần ba lô bên trong tu luyện? Miêu Cao Vương vui vô cùng, đây chính là đế binh a, đó là đương nhiên. Bất quá phải đợi cha ta tu luyện sau. Phan Tề chắp hai tay sau lưng, anh tư bộc phát, mơ hồ có khủng bố uy thế ở lan tràn, kiêu ngạo nói, nói không chắc cha ta có thể tiến thêm một bước nữa. Quay chung quanh ở Phan Tề bốn phía tuổi trẻ vương giả khiếp sợ không gì sánh được, còn có thể tiến thêm một bước nữa? Lẽ nào nhị trưởng lão còn có thể bước vào đại đế cảnh giới không thành? Lão bất tử này đầy mặt đều là người chết ban, đều mau vào ván quan tài, hắn còn vọng tưởng bước vào đế cảnh không thành? Đạo Lăng sắc mặt dị thường khó coi, nhị trưởng lão như vậy phá hoại quy củ, phỏng chừng cũng là vì hắn. Cửu chuyển thần ma lô dù sao cũng là mạnh nhất đế binh, cố nhiên mất đi nắp lò, thế nhưng gốc gác vẫn còn. nếu là có thể khôi phục lại, đối với tôn chủ đều có lợi ích khổng lồ, tất lại có thể tìm hiểu đại đế đạo quả. Mơ hão, tuổi thọ của hắn không nhiều, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn chính hắn tọa hóa. Bát trưởng lão ép không ngừng nội tâm hỏa khí, hắn rời khỏi nơi này, bất luận làm sao đều muốn ngăn cản nhị trưởng lão hành động điên cuồng. Hắn nếu kinh sợ không ngừng, xin mời động năng đủ làm kinh sợ, chỉ là hy vọng thời gian tới kịp. Theo thời gian trôi đi, đạo lăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, phan tề những người này càng ngày càng cuồng nhiệt, bởi vì tinh điện phong ấn mỗi một lần mở ra một tầng, bạo phát lượng lớn ngôi sao tinh hoa liền quá dồi dào, toàn bộ tinh trùng đều phải bị nhấn chìm. Cửu chuyển thần ba lô khí thế càng ngày càng khủng bố vô biên, như là thương cổ đại đế từng bước từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Phong ấn càng mạnh, điều này nói rõ trấn áp hung ma càng là khủng bố. Tổng cộng chỉ có 9 tầng phong ấn. Thu quân quân bạch y phấp phới, tóc đen trong suốt, tuyệt mỹ tiên nhan tuôn ra hàn khí. Đã là tầng thứ 7. Đạo chủ, dịch tộc sinh đôi tỷ muội uểu điệu thướt tha đi tới. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân phong thái đoạt người, thổ tức Như Lan, mang theo lo lắng nói. Đi nhanh đi, đây là đại hung dấu hiệu, gần phát sinh đại họa, không cách nào tránh khỏi. Trừ phi đến một tôn đại đế, đạo lăng nội tâm run rẩy. Dịch tộc nắm giữ tam sư bí thuật, tự tiện xông vào thiên diễn chắc chắn. Đối với cho các nàng lời nói đạo lăng tin tưởng mấy phần. Một ít thế lực nhân mã lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, đều là ôn hòa tộc giao hảo thế lực. Dịch tộc tuyệt sắc song châu đặc ý đến thông báo đạo lăng, hiện đang còn muốn chạy, đã không kịp. Thu quân quân liếc mắt một cái, hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân, hừ nói. Phong ấn mỗi một lần mở ra một tầng, phía dưới phong ấn tà ác lực lượng sẽ thức tỉnh một ít. Muốn lui lại trên căn bản không thể, hiện ở giữa sân người mơ hồ có chút bối rối. Có lão già cảm giác có gì đó không đúng. Thiên địa này càng ngày càng yên tĩnh. Tinh điện bên trong, cổ chiến xa đứng ngang, nội bộ ngồi xếp bằng một cái cổ thần linh, gánh vác một khẩu thiếu đế kiếm, không ngừng thức tỉnh cửu chuyển thần ma lô, mở ra trong này phong ấn. Khi tầng thứ 8 phong ấn mở ra thời khắc, nộ hải giống như ngôi sao lan tràn mà ra, đều xông ra đại vũ trụ. Khủng bố cửu thiên thần lực ngang qua thương vũ, đều muốn bùng nổ ra đi phản phổ vũ trụ tinh không. Thiếu đế lạnh rên một tiếng, hắn đánh ra cửu chuyển thần ma lô, này chí bảo hút mạnh, chư thiên thần ma lực cuồn cuộn mà ra, đem đại vũ trụ đều hóa thành một cái to lớn thiên lô, thôn hấp lượng lớn ngôi sao tinh hoa. Cửu chuyển thần ma lô khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, quá mức kinh người. Nhị trưởng lão kinh hỉ không gì sánh được. Nhị trưởng lão, có gì đó không đúng. Ngoại giới đường có một tầng hắc ám sức mạnh đem tinh trùng niêm phong lại, có cửu tuyệt thiên cổ. Xưa đạo thống lão già đi ra sốt ruột nói, cảm giác bắt trưởng lão lời nói là đúng. Nhị trưởng lão chính đang cao hứng, bị câu nói này làm thật là không thích. Thật thái giám bọn họ cũng hừ lạnh, không có phản ứng người này. Tiếp tục nhìn chằm chằm cửu chuyển thần ma lô. Đã cả ngày đi qua, cửu chuyển thần ma lô thôn hấp tinh hoa nhiều vô số kể. Nó tựa hồ cũng muốn bước vào trạng thái đỉnh cao. Nhị trưởng lão, này trên căn bản đế binh bước vào trạng thái mạnh nhất, có phải là muốn thích hợp rồi dừng? Đạo lăng cả giận nói, bên cạnh hắn đứng rất nhiều lão già, đều phi thường lo lắng, cảm giác càng ngày càng không đúng. Gấp cái giám, Thiếu đế còn muốn đi vào cửu chuyển thần ba lô bên trong tu luyện, bước vào tôn chủ cảnh giới. Thập thái dám chỉ trích hắn. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Này nhưng là một cái tuyệt thế bảo địa. Tinh điện bên trong mơ hồ truyền ra thiếu đế tiếng giống to. Hắn vào ở cửu chuyển thần ba lô bên trong. Toàn thể khí tức ngang qua vũ trụ càn khôn. Lấy thần lô lực lượng nổ ra một tầng đáng sợ kết giới. Khi tầng này kết giới mở ra thời khắc, toàn bộ tinh trùng đều run rẩy đứng dậy. Vô tận ranh giới nứt ra rồi đen thui khe lớn. Quần sơn sụp đổ, cung điện sụp ra, thời loạn lạc vỡ vân. Hủy thiên diệt địa hình ảnh xuất hiện, tinh điện đều dạn nứt, xuất hiện khủng bố bão táp. Nhưng mà để thập trưởng lão bọn họ bất ngờ chính là tầng cuối cùng phong ấn thần lực trên căn bản tiêu hao sạch sẽ, mảy may đều không còn sót lại. Nhị trưởng lão, thập thái giám nộ đại giáo đều là bắt trưởng lão làm ra chuyện tốt, còn giả mù sa mưa nói có cái gì hung ma. Ta xem tầng này thần lực đều bị bắt trưởng lão đánh cắp. Không sai. Việc này tiểu bát là phải cho ta một câu trả lời. Nhị trưởng lão rất là căm tức. Thiếu đế hoàn toàn có thể mượn nơi này bước vào tôn chủ cảnh giới. Vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện bực này bất ngờ. Hỏng rồi. Thu quân quân bên trong bắt đầu lo lắng. Nói rằng phía dưới này nhưng là có 9 phần 10 phong ấn. Bây giờ lại bị hung ma tiêu diệt mạnh nhất phong ấn. Liền là trong này thần lực không hao tổn sạch sẽ. Lại có thêm hơn 100 năm bọn họ liền có thể giết ra đến. Thiếu đế ngươi hiện ra. Chuyện này tiểu bát phải cho ta một câu trả lời. Hừ, đừng tưởng rằng trốn đi lão phu sẽ không tìm được hắn. Nhị trưởng lão chống màu vàng gậy, giận tím mặt. Hắn hỏng rồi kế hoạch của ta. Cái này tiểu bát càng ngày càng không hiểu chuyện. Ngay cả ta cũng dám lừa bịp. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Bỗng nhiên, toàn trường tu sĩ khắp cả người phát lạnh. Một loại mạc danh ý lạnh từ trong ra ngoài thẩm thấu ra. Làm bọn họ run rẩy. Mơ hồ có một đôi mắt mở. Lệnh ban ngày hóa thành hắc ám. Đại diện cho hắc ám 5 tháng sắp tới. Hết chương.